Nhẫn cỏ, chương 73, 73, mặn ngọt đắng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đám cháy này sẽ thật sự thiêu sống tất cả trước khi có người thắng kẻ thua. Không thể chấp lại liều mạng, hai gã nghiện ấy cùng lúc nghiến răng và cay cú chạy ra ngoài hòng thoát thân. Lâm Chấn Phong cũng tức đuổi theo, cố né qua lửa, xuyên qua khói mà tìm đến hành lang dài. Thế nhưng vừa kịp lết khỏi căn phòng bị cháy, hắn đã không còn đủ sức mà ngã gục xuống, thoi thóp thở đê ốc, khói kẹt đắng khét trong phổi hắn, đôi mắt dần mờ đi. Lâm Chấn Phong chỉ biết cúi rạp dưới sàn mà ho khan. Những vết bỏng, vết bầm đến lúc này đây mới thật sự đau rát vô cùng. Tiếng bước chân bỗng từ đâu vang lên, càng lúc càng tiến lại gần Lâm Chấn Phong. Phong, anh có sao không? Châu Vân Du hoảng hốt quỳ xuống cạnh bên và lay người hắn. Hắn lờ đờ ngước mắt lên, toàn thân đã bầm dập và lem nhem toàn nhọ đen lẫn máu đỏ. Gắng gượng ngồi dậy, Lâm Chấn Phong bất ngờ ôm trọn cô nhóc vào lòng. Hắn run rẩy siết chặt lấy tấm thân tàn tạ của cô, gục mặt lên mái đầu rối bời của cô. Gương mặt hắn nhăn lại xót xa. Xin lỗi em, đều do anh không thể bảo vệ được em. Châu Vân Du chua chát mỉm cười. Cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Lâm Chấn Phong. Đáp lại, anh đã làm rất tốt mà Phong. Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của em. Chúng mình yêu nhau cũng không hề có lỗi. Chỉ là, Châu Vân Du ngập ngừng không nói tiếp. Cõi lòng cô giờ đây đã hỗn độn quá nhiều nỗi niềm. Cô đau và cô biết hắn cũng đau. Nỗi đau thể xác có thể hiện hữu trên da thịt. Thế nhưng nỗi đau tinh thần đôi khi lại khó mà nói thành lời. Lâm Chấn Phong bỗng nâng chiếc cằm nhỏ của Châu Vân Du lên. Hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn thật sâu. Thật dịu, vị ngọt ngọt, đăng đắng của chiếc hôn thấm vào tận tim thay lời an ủi dành cho hai người trẻ. Sau tất cả, cuối cùng hắn cũng được đoàn tụ bên cô rồi. Hắn thương cô nhóc trong vòng tay mình bằng một niềm thương yêu và chua xót đến nhói đau. Cơ thể Châu Vân Du sao mà mỏng manh quá, vậy mà cô nhóc lại phải trải qua những chuyện kinh khủng vô cùng tận. Lâm Chấn Phong nghẹn ngào run lên. Châu Vân Du khẽ lim dim hé bờ mi khi thấy hai ba giọt nước ấm nóng bỗng rơi trên gò má mình. Ngay đối diện cô là một đôi mắt đang nhắm nghiền, nhòe lệ của chính hắn. Lâm Chấn Phong, hắn vẫn tha thiết níu lấy bờ môi cô khi nước mắt lăn dài thầm lặng. Giọt lệ ấy chậm rãi thấm vào nụ hôn, vị mặn chát hòa cùng mùi máu tanh nơi khóe miệng hắn. Chú sư tử to xác, bất cần và mạnh mẽ của Châu Vân Du đã khóc mất rồi. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Chấn Phong đem phần yếu đuối nhất của trái tim mình ra và đặt nó vào bàn tay cô. Châu Vân Du dịu dàng vỗ về tấm lưng sạm nắng của Lâm Chấn Phong. Cô áp sát lại gần hắn hơn, nhướn mình lên hôn hắn sâu hơn. Hôn cả giọt nước mắt hiếm hoi còn đang nóng hổi, cứ mê man giữa ranh giới của hạnh phúc và khổ đau như thế. Một lúc lâu sau, cả hai mới lưu luyến rời môi. Lâm Chấn Phong đưa mắt xuống nhìn cô, bất giác trông thấy tấm thân ngọc ngà phía sau vạt áo sơ mi mở tung ấy. Cơ thể cô nhóc thật đẹp, nhưng cũng in hẳn đầy những vết cào cấu đỏ ửng, tím bầm, dường như cuộc đời đã vì đố kỵ với nước da và đường cong tuyệt mỹ của Châu Vân Du mà nhẫn tâm khiến cô phải tì vết. Lâm Chấn Phong ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác, vừa thấy thương mà cũng cảm thấy ngại, gò má khẽ đỏ lên. Hắn vụng về đưa tay khép hai vạt áo của cô nhóc, toàn giúp cô cài lại áo. Tuy nhiên tất cả hàng khuy đều bị giật tung mất rồi. Hắn bèn lật đật cởi chiếc áo phông của mình ra và che lên tấm thân chật n trụi của Châu Vân Du. May thay nó cũng đủ rộng để phủ qua chiếc váy rách tươm phía dưới. Khẽ khàng bế cô nhóc trên tay mình, hắn rảo bước đưa cô rời khỏi hành lang ngùn ngụt khói khét. Đêm hôm đó dài như vô tận, tiếng còi xe cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương inh ỏi vang mãi. Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, nhưng vết thương ghim sâu trong tâm hồn cả hắn và cô có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mặn, ngọt, đắng cay, Ba vị ấy cô đọng chỉ trong một đêm ngắn ngủi. U, chiều nay, Lâm Chấn Phong đã hoàn tất các thủ tục. Hắn cầm tờ đơn quyết định thi hành kỷ luật của nhà trường trên tay. Lặng nhìn dòng chữ, đuổi học 6 tháng, mà bật cười, còn đúng 3 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra. Vậy mà hắn được cho thôi học tới 6 tháng sao? Tờ xác nhận bảo lưu kết quả học tập còn có nghĩa lý gì kia chứ, khi hắn bị đuổi học ngay trong thời kỳ phong độ đang ở đỉnh cao và sẽ phải đi thi mà. Không được ôn tập công bằng như mọi học sinh khác. Quả đúng thật là hành động đốt trường của hắn không nhằm lý do tự vệ. Quả đúng thật là hắn đã phá nát cả một dãy hành lang mà không có điều kiện đền bù tổn thất. Quả đúng thật là hắn đã sẵn máu điên trong người mà tiện tay đấm thêm cả Đình Nguyệt Sam lẫn những kẻ dám cười nhạo cô. Và quả đúng thật là với từng ấy vi phạm, việc đuổi học hắn là hợp lý. Song nếu có cho hắn làm lại quá khứ, hắn vẫn sẽ đốt cháy cả cái trường này thay vì chỉ một dãy hành lang. Lâm Chấn Phong không thèm thiết tha gì ngôi trường chết tiệt này nữa. Từ nay sĩ số lớp 12D giảm đi một người. Hắn bỏ thi đại học, không tốt nghiệp cả cấp 3. Khoác ba lô ra về sau buổi học cuối cùng, Lâm Chấn Phong vẫn đạp xe đưa Châu Vân Du về tận nhà như thường lệ. Ngồi phía sau, cô nghiêng đầu hỏi hắn, anh có chắc là sẽ không đi thi chứ? Chắc. Sau vụ này thì rõ ràng anh không thích hợp với việc học hành thi thử thật rồi. Hắn cười cợt và lại vui vẻ nói tiếp. Mà anh cũng cóc cần tấm bằng vô dụng ấy. Thằng này quay về làm quản lý chuỗi cung ứng. Đủ tiền để nuôi em ăn học đến hết cả 4 năm tiếp theo. Châu Vân Du nghe hắn khẳng định như vậy cũng liền bật cười. Cô vòng tay ôm lấy eo hắn. Ngả mình lên tấm lưng rộng mà thủ thỉ. Boss Phong của em đã vất vả rồi. Anh sinh ra là để bươn trải. Lại còn phải tự mình trưởng thành sớm như vậy. Du Du thương anh nhiều. Nếu thương anh thì cố gắng học hành cho giỏi. Thi cử cho tốt. Anh vẫn sẽ giúp em vượt qua 3 tháng cuối cùng này. Dừng xe lại. Hắn bỗng ngoảnh đầu về sau. Cong môi và nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực niềm tin tưởng. Thay phần anh thực hiện ước mơ của chúng mình nhé. Yêu em, cách chương.